Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, gặp lại Đường Thi Vận. Nhìn thấy hắn quay người rời đi, Tô Lâm dậm chân một cái. Gia hỏa này, khó nói ngay cả một câu đều không muốn cùng nàng nhiều lời sao? Vừa rồi Lăng Trần xuất hiện một khắc này, trong lòng của nàng ngoại trừ cảm động còn có chút áy náy. Mỗi khi mình gặp được thời điểm khó khăn, người nam này người đều sẽ đứng ra giúp mình. Mà mình lại không đối tốt với hắn qua, ngay cả câu khách khí lời hữu ích đều không có. Ở nàng muốn đến, Lăng Trần là nhà mình thuê bảo an, bảo vệ mình là chuyện đương nhiên tình. Nhưng là, Lăng Trần hiện tại đã từ Nam Vinh ra từ trước, không có bất kỳ cái gì nghĩa vụ lại bảo vệ mình. Mặc dù như thế, khi mình đụng phải phiền phức lúc, hắn vẫn là nghĩa vô phản cố đứng dậy. Liên tưởng đến mình đi qua cử động, gò má nàng ửng đỏ, tâm lý 10 phần hổ thẹn. Mắt thấy Lăng Trần dần dần đi xa, nàng lấy dũng khí, bước nhanh đuổi theo, muốn theo Lăng Trần nói một tiếng xin lỗi, vì chính mình trước kia hành vi xin lỗi. Lăng, chấm ngoặc kép, nàng hé miệng, chính là muốn gọi lại Lăng Trần. Nhưng lúc này, chỉ gặp cửa trường học chậm rãi lái tới một cỗ Lincoln dài hơn xe con. Ngay sau đó, chỉ gặp một tên thân mặc tây trang màu đen nam tử từ dưới ghế lái phụ đến. Kéo ra xe cửa, lập tức, một cái dung mạo cực thanh thuần nữ hài từ ghế sau xe đi xuống. Cô bé kia ăn mặc một đầu nhuốm máu đào đai lưng váy. Cổ chữ V, tế bạch non mềm trên cổ treo một đầu tinh xảo trân châu mặt dây chuyền. Cũng không biết rõ là đai lưng mép quan hệ, vẫn là nữ hài dáng người nguyên bản liền rất yểu điệu. Eo thân của nàng phi thường tinh tế, có loại nhẹ nhàng một nắm cảm giác. Đi trên đường, Hà Diệp như vậy váy nhẹ nhàng đong đưa, giống như luồng gió mát thổi qua hồ sen, sạch sẽ mà thuần khiết. Chú ý tới chung quanh, ánh mắt của người đi đường đều tập hợp bên trong trên người mình. Nữ hài tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiển hiện xuất một vòng đỏ ửng, lông mi cong cong, tựa hồ không quá thói quen bị người nhìn chăm chú. Linh động đôi mắt bên trong lộ ra nhàn nhạt ý xấu hổ. Nhà đầu, âm thanh truyền đến, nữ hài chuyển đầu nhìn lại, lập tức giật mình, có chút khó có thể tin nhìn đối phương. Lăng Trần hai tay cắm ở túi bên trong, nhếch miệng lên, cười tủm tỉm nói, nhà đầu, còn chờ cái gì nữa đâu, không biết ta rồi. Lăng ca ca, nương theo một tiếng ngạc nhiên kêu gọi. Nữ hài xinh đẹp xinh xinh gương mặt bên trên lập tức nét mặt vui cười. Sáng ngời đôi mắt bên trong hiện ra vẻ kích động, kìm nén không được xung động trong lòng. Đường Thi Vận liều mạng gót theo âu phục nam tử, một đường chạy chậm, bước nhanh đuổi tới Lăng Trần trước mặt, trực tiếp quăng vào trong ngực của hắn. Hai đầu trắng nõn cánh tay chăm chú ôm ấp lấy hắn. Cái này nha đầu, Lăng Trần giờ khóc giờ cười. Cũng không để ý cùng bên dưới đây là địa phương nào. Chung quanh còn có nhiều người nhìn như vậy đây. Đang nghĩ ngợi, một trận tiếng nức nở đột nhiên từ trong ngực truyền ra. Hắn trong lòng giật mình, vội vàng đẩy ra Đường Thi Vận bả vai. Chỉ gặp cái này nha đầu hốc mắt đỏ bừng, mắt góc còn lưu lại hai đạo nước mắt. Nhìn thấy nàng lê hoa đái vũ bộ dáng, Lăng Trần tốt không đau lòng, vội vàng nói, nha đầu, khóc cái gì, có phải hay không ai khi dễ ngươi? Bị ủy khuất, Đường Thi Vận nhẹ nhàng đong đưa đầu. Lăng ca ca, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Yên tâm, ta không có ngắn như vậy mệnh. Sống lâu trăm tuổi không nói, sống 8, 9 tuổi vẫn là không có vấn đề. Nghe được hắn, Đường Thi Vận phốc phốc một tiếng, nín khóc mà cười, giận nói, chán ghét. Ta không phải ý tứ kia. Được rồi, ta biết rõ ngươi ý tứ. Ngươi bây giờ không phải là nhìn thấy ta rồi sao? Nói, Lăng Trần từ trong túi móc xuất một tờ giấy, nhẹ nhàng thay nàng lau nước mắt. Đều là cái sinh viên đại học, làm sao còn giống như tiểu hài tử khóc sướt mướt, cũng không sợ bị người chê cười. Cảm nhận được Lăng Trần ôn nhu mà thân mật cử động, Đường Thi Vận khuôn mặt ửng đỏ, nhỏ giọng lầm bầm nói, ta cũng liền ở trước mặt ngươi khóc một chút. Người nói cái gì, không có gì. Đường Thi Vận, ngọt ngọt cười, thoải mái ôm Lăng Trần cánh tay. Hai đạo lông mày nhỏ nhắn còn như nguyệt nha mà. Vui vẻ vô cùng. Lăng ca ca, lâu như vậy không gặp. Người có nhớ ta không, người cứ nói đi. Không phải vậy ngươi cho rằng ta ăn no rồi không có việc gì chạy tới trường học làm gì. Ta nhớ kỹ hôm nay là ngươi ngày tựu trường. Cho nên tới thử thời vận. Nhìn xem có thể hay không gặp ngươi một mặt. Ngươi cái này nha đầu cũng thế. Dọn nhà ngay cả điện thoại đều không có. Hại ta trắng phí công lo lắng. Nói lên việc này. Đường Thi Vận ánh mắt lập tức ảm đạm. Hơi cúi xuống đầu. Thật xin lỗi. Lăng ca ca. Ta. Chấm ngoặc kép. Gặp nàng tâm tình có chút xa xút. Lăng Trần nhịn không được nói. Nhà đầu. Thế nào, Đường tiểu thư? Đang khi nói chuyện, sau lưng tên kia Âu phục nam tử bước nhanh chạy tới. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lăng Trần. Vị này tiên sinh, mời ngươi cùng Đường tiểu thư giữ một khoảng cách. Lăng Trần con mắt hơi nheo lại. Ngươi có ý tứ gì? Âu phục nam tử hào không tránh né nhìn thẳng Lăng Trần ánh mắt. Tiên sinh, không có ý tứ, chỗ chức trách, xin ngươi phối hợp một chút. Lăng Trần lông mày nhíu lại. Mình thật vất vả cùng Đường Thi Vận tự ôn chuyện. Gia hỏa này lại làm cho hắn cùng Đường Thi Vận giữ một khoảng cách. Nhàn sự có phải hay không quản nhiều lắm. Hắn miệng hơi mở. Đang muốn mở miệng. Đường Thi Vận gặp hắn một mặt khó chịu. Vội vàng đoạt qua hắn lời nói đầu nói. Lăng ca ca. Người đừng nóng giận. Hắn gọi Hướng Đào. Chu tiên sinh đặc địa an bài hắn đến bảo hộ an toàn của ta. Nói xong, nàng lại chuyển đầu nói. Hướng đại ca, Lăng ca ca không là người ngoài. Người những quy củ kia không cho phép dùng ở trên người hắn. Cái này, chấm ngoặc kép, Hướng Đào trần chờ một chút. Nhưng ở Đường Thi Vận kiên định thái độ dưới. Cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Vâng, ta biết rồi. Nhà đầu, đi, chúng ta qua bên kia nói chuyện. Nói xong. Lăng Trần cất bước liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là, cái kia Hướng Đào nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau hai người. Từ đầu tới cuối duy trì lấy 1 mét khoảng cách. Lăng Trần không kiên nhẫn được nữa. Dừng bước lại nói. Người anh em, có thể hay không cho chúng ta chừa chút tư nhân không gian, thật có lỗi. Chức trách của ta là phụ trách Đường tiểu thư an toàn. Nàng ở đâu, ta cũng theo tới chỗ đó. Lăng Trần khoát khoát tay. Không cần làm phiền ngươi. Có ta ở đây. Nơi này không ai có thể tổn thương đến nàng. Ngươi, Hướng Đào trên mặt không có có dư thừa. Biểu lộ. Nhưng ngữ khí lại thấu xuất một tia khinh thường tới. Không tin, Lăng Trần góc miệng dương lên. Hướng về phía hắn ngoắc ngón tay. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Chỉ cần ngươi có thể đem ta bước lui một bước. Ta nói nhảm không nói. Người yêu theo tới cái nào liền theo tới đâu. Người nếu là làm không được. Lập tức trở về trên xe ở lại. Chớ quấy rầy chúng ta. Hướng Đào nhìn một chút Đường Thi Vận. Ánh mắt có chút do dự. Người là Đường tiểu thư bằng hữu. Ta sợ làm bị thương ngươi. Người có thể thương tổn được ta đó là bản lãnh của ngươi. Đến, yên tâm lớn mật xuất thủ. Gặp Đường Thi Vận không có phản đối. Hướng Đào trên dưới chuyển động bả vai, hoạt động mở cánh tay, chân trái hơi hướng về phía trước bước ra, song quyền lập tức đến trước ngực, bày xuất một cái tiêu chuẩn công kích tư thế. Lăng Trần cười nhạt một tiếng, không để ý, phảng phất không có đem công kích của hắn để vào mắt. Thỉnh thoảng chuyển đầu cùng bên người Đường Thi Vận nhàn phiếm vài câu, thấy mình bị không để ý tới. Hướng Đào trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ không tên hỏa diễm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,